Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4266, trò chơi NPC 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai vậy? Vận khí tốt như vậy. Hôm nay ban ngày không có thượng tuyến đều trò chơi người chơi nhộn nhịp hỏi thăm, trong lòng cũng cảm thấy công ty game đang nói láo, bọn họ khẳng định vụng trộm đổi từ tháp hoàng hậu thiết lập. Thế mà còn không thừa nhận, rác rưởi công ty game. Công ty game, đúng đúng đúng. Danh tự rất dài một xuyến, là cái tiểu la lị, mọi người đều gọi nàng đường đường quả, là số lượng học mới kiểm tra 9 điểm học cặn bã, cái kia nàng thật may mắn, vậy mà có thể tiếp vào từ tháp hoàng hậu phái phát nhiệm vụ, không giống chúng ta những người này, không những không có nhiệm vụ, còn muốn bị treo ở nơi này làm thịt khô phơi. May mắn cái gì a? Từ tháp hoàng hậu phân công cho nàng nhiệm vụ, nàng khả năng cả một đời đều không có cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Rất khó sao, ta nhớ được phía trước hai cái phát động nhiệm vụ người chơi, nhiệm vụ đều tương đối đơn giản đi. Kỳ thật ta hoài nghi phía trước hai cái người chơi nhiệm vụ sở dĩ đơn giản như vậy, hẳn là công ty game điều chỉnh chi tiết thời điểm xuất hiện bug, nhưng là bọn họ không muốn thừa nhận. Hiện tại cái này bug đã bị bọn họ điều chỉnh xong, tự nhiên tại từ tháp hoàng hậu nơi này phái phát ra tới nhiệm vụ, liền tương đối khó. Người ngược lại là nói một chút. Từ tháp hoàng hậu cho cái kia toán học ngành học kiểm tra 9 điểm tiểu la lị phái phát nhiệm vụ gì a? Cũng không phải cái gì rất xa lạ nhiệm vụ, chính là 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng mà thôi. Ta đi, phốc, cho một cái toán học kiểm tra 9 điểm học cặn bã phái nhiệm vụ này. Từ tháp hoàng hậu là có độc a? Ai biết được, nghe một số người là cái kia 9 điểm tiểu la lị mà nói, nàng hiện tại vừa lên mạng liền đi nhiệm vụ gian phòng làm bài, không biết lúc nào có thể làm xong. Học cặn bã làm cái này đề, ta thật cảm giác nàng cả một đời đều không có cách nào thông qua nhiệm vụ này. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút, muốn thế nào rời đi nơi này, hiện tại chúng ta dạng này cùng thịt khô cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Từ tháp bên ngoài treo rất nhiều người chơi, rất nhiều đều là đêm qua bị treo lên. Bọn họ coi là hạ tuyến về sau, lại một lần nữa thượng tuyến, sẽ tự động trở lại tân thủ thôn, chỗ nào biết còn là tại vị trí cũ. Xâm nhập từ tháp người chơi càng ngày càng nhiều, từ tháp treo người chơi còn tại tăng nhiều. Không ngừng bị giết trở lại tân thủ thôn người chơi, cũng là vui tươi hớn hở lại chạy đến từ tháp tìm tay và. Cuối cùng, đại khái ở buổi tối 10 giờ dáng vẻ, có người chơi tìm tới thoát khỏi bị treo ở nơi này biện pháp. Đó chính là tự sát về tân thủ thôn. Kỳ thật cái này là đường quả cho bọn hắn lưu lại đường lui, cũng không thể để bọn hắn một mực treo ở bên ngoài a. Nàng hoài nghi tiếp tục, từ tháp đều treo không lên, công lược sau khi ra ngoài, bị treo ở từ tháp lên các người chơi, nhộn nhịp tự sát, quả nhiên trở lại tân thủ thôn. Để bọn hắn khóc là, tự sát về sau, rơi xuống 5 cấp bậc. Bình thường bọn họ bị giết trở lại tân thủ thôn, đều là chỉ rơi xuống một cái cấp bậc. Quá nhiều người, ta cảm thấy dạng này không được, nơi này thủ vệ thực lực quá yếu, hơi chút thực lực mạnh điểm người chơi. Đều muốn ta cái này từ tháp hoàng hậu tự mình động thủ. Hệ thống yên lặng nói, túc chủ đại đại, có muốn hay không ta giúp ngươi sửa đổi một chút những thủ vệ này thuộc tính, tăng cường bọn hắn thực lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, công ty game phát hiện không dễ chơi, thủ vệ hẳn là cái trò chơi này bên trong, trí thông minh bình thường nhất, bản thân không phải cái gì trọng yếu nhân vật, liền cùng tiểu binh không sai biệt lắm, một khi số liệu dị thường. Công ty game khẳng định sẽ điều chỉnh. Cái kia túc chủ đại đại chẳng phải là rất vất vả. Lại nói tên kia không biết lần này là thân phận gì. Nếu như là cái người chơi, túc chủ đại đại là dự định đem hắn giết trở lại tân thủ thôn, vẫn là đem hắn treo ở từ tháp bên ngoài đi. Hệ thống ngầm đâm đâm hỏi. Cách chương.